Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 110, góc truyện audio.com. Hoàng Hoàng thượng đã đến chỗ của Lan Phi nương nương. Phúc Quý bị biểu tình sắp giết người này của Tiểu Thiên dọa ngây ngẩn cả người, chỉ có thể ngây ngốc mở miệng nói. Đi, mang ta đi. Một phen túm áo của Phúc Quý, vẻ tức giận trên mặt Tiểu Thiên không giảm chút nào. Nương, nương nương, Hoàng thượng lúc này chỉ sợ đã đi ngủ, thật sự không thích hợp. Ta nói thích hợp liền thích hợp. Tiểu Thiên lớn tiếng đánh gãy hắn, giống lên với hắn. Mang ta đến nơi của Lan Phi, có nghe hay không? Vâng, vâng, vâng, nô tài tuân chỉ. Bị Tiểu Thiên dọa sợ tới mức không có thần, Phúc Quý đành phải nghe lời của Tiểu Thiên đi về hướng Lan Uyển. Lan Uyển, Hoàng thượng, ngài làm sao vậy? Có phải ai đã chọc người nổi giận hay không? Lan Phi hơi chớp chớp đôi mắt sách mê hoặc người tựa vào bên người Hoàng Phủ Tấn. Người không cần hỏi nhiều, hầu hạ trẫm là được rồi. Hoàng Phủ Tấn lạnh như băng mở miệng nói, đối với Lan Phi một chút không hề bày ra một sắc mặt tốt chút nào. Hắn là bị nữ nhân chết tiệt Nhiếp Tiểu Thiên chọc giận đến phát điên rồi, hay là tức đến phát ra bệnh. Bị nữ nhân kia khơi mào dục hỏa muốn đến nơi này giải quyết, lại phát hiện chính mình một chút tâm tư đều không có. Thấy vẻ tức giận trên mặt Hoàng Phủ Tấn, Lan Phi không dám tiếp tục hỏi nhiều, chỉ có thuận theo, nghe lời nói của Hoàng Phủ Tấn. Vâng, nô tỳ hầu hạ Hoàng thượng. Nói xong, vươn bàn tay trắng như ngọc cởi bỏ vạt áo Hoàng Phủ Tấn, động tác đầy mê hoặc dáng người trêu tâm nam nhân làm ắt Hoàng Phủ Tấn hơi hơi khép lại. Một tay túm lấy Lan Phi kéo vào trong lòng, Hoàng Phủ Tấn thô lỗ vạch quần áo của Lan Phi, đang chuẩn bị động tác tiếp theo, lại bị thanh âm giết người của Tiểu Thiên cắt ngang. Hoàng Phủ Tấn, ngươi là tên khốn kiếp. Thanh âm mang theo sát khí tràn ngập, Tiểu Thiên đã muốn xông vào, nhìn thấy bộ dáng của Hoàng Phủ Tấn cùng Lan Phi hai người quần áo không chỉnh, nàng hơi sững lại cũng đoán được chuyện gì, nhưng hiện tại những chuyện này không quan trọng với nàng. Nhiếp Tiểu Thiên, trẫm có cho phép ngươi xông tới sao? Mày Hoàng Phủ Tấn cau lại, khẩu khí mang theo tức giận rõ ràng, đầu sò chết tiệt gây nên này còn dám xông tới. Ngươi ngu ngốc à, ta nếu chờ ngươi cho phép mới tiến vào, ta vào đây được sao? Tiểu Thiên lẻn đến trước mặt Hoàng Phủ Tấn, tức giận trong mắt làm cho Hoàng Phủ Tấn càng thêm tức giận. Cách chương.